Chương 447, Uy Phong Quý Phi, 25. Lời nói mang cho phụ thân mang. Tin giao cho phụ thân cu nở dê giao. Hiên Viên Diệt trả lời, thở dài một tiếng, kỳ thật ta có biện pháp, không cần đến nhạc phụ đại nhân giả chết thoát thân. Quả nhi vì sao không tin ta, chẳng lẽ hắn bảo vệ mình nữ nhân phụ thân còn bảo hộ không được gã A Diệt, đừng quá lòng dạ hẹp hỏi. Nàng uy một viên nho vào trong miệng hắn, nói, ta đây không phải mỗi ngày đều tại sai sử A Diệt à, liền chút chuyện nhỏ này, ngươi còn băn khoăn. Hiên Viên Diệt nuốt nho, tại gò má nàng bên trên vụng trộm hôn một chút, ta liền muốn sùng ái quả nhi, bưng lấy quả nhi, đối ngươi tốt. Là biện pháp tốt, ta thích. Đường quả hài lòng cười, lại uy hắn một khối quả táo, ta để phụ thân giả chết, là có ý tưởng. A Diệt, ngươi muốn biết A quả nhi nếu nói, ta liền muốn biết. Đường quả mỉm cười, thật là một cái thông minh. Tự nhiên, ta cũng không phải Hiên Viên Mặc tên ngu xuẩn kia, hắn đầu góc bị cửa kẹp qua. Hắn nhốt chặt trong ngực bộ dáng, tâm lý dị dạng thỏa mãn, người này là hắn, người này tâm cũng là hắn, cái kia ngu xuẩn đệ đệ phải bị vứt bỏ. Đường quả cười tủm tỉm, ta có thế cả một đời muốn tại cái này trong hoàng cung uy phong, một khi ngươi ta quan hệ bại lộ, coi như Hiên Viên Mặc bắt chúng ta không có cách nào. Triều thần đâu chắc chắn hướng hoàng tộc tạo áp lực, ta chính là một cái quý phi làm sao có thể chống đỡ được muốn ngươi xoán vị, vậy liền không có cái gì ý tứ, người có tài mới chiếm được, người có ta y nắm, thành hoàng đế ngươi, sẽ cưới ta, không ai có khả năng nói cái gì, từ xưa đến nay không phải là không có dạng. Này sự tình, Hiên Viên Diệt híp híp mắt, nhìn chằm chằm hai con ngươi đều tản ra ý đồ ít ưu bộ dáng, trong lòng là lửa nóng, rất ưa thích nàng. Thích nàng cười bộ dáng, thích nàng tính toán người bộ dáng, chỉ thích như vậy làm xấu nàng, ưa thích đến trái tim đi lên. Nếu ta phụ thân làm một phương hùng bá, thiên tần quốc triều thần có khả năng đem ta thế nào? Nếu ta phụ thân hạ lệnh một tiếng, liền có thể cầm xuống toàn bộ thiên tần quốc, ai còn dám chất vấn ta bản cung một cái không cao hứng, liền muốn phụ thân đến chiếm lĩnh thiên tần quốc, bọn hắn đánh giả mở cũng không dám thả một cái. Hiên Viên Diệt con mắt lóe sáng tinh tinh, thật là lợi hại quả nhi. Ý tưởng này thật là tuyệt. Ta mới không muốn ngươi thiên tần quốc đâu, ta liền muốn ngươi. Đường quả mỉm cười nói, Hiên Viên Diệt cả trái tim đều đang vì nàng đông đông đông nhảy, loại này bị người cưỡng ép nắm giữ cảm giác, thật là quá mỹ diệu. Ta cũng muốn, Hiên Viên Mặc cài lên cái kia cái mũ, muốn cầm xuống đến đều không được, coi như hắn muốn cầm xuống đến, toàn bộ triều thần đều muốn ngăn cản hắn lấy xuống. A Diệt, ngươi có chịu không? Hiên Viên Diệt còn có thể nói cái gì? Chỉ nói, được, tốt tốt tốt, tốt không được, nàng nói cái gì cũng tốt. Khó trách, nguyên bản hắn đem sự tình cùng nhạc phụ đại nhân nói chuyện, đối phương kém chút nhảy dựng lên cùng hắn đánh một trận, một mặt đỏ thẫm, nổi giận bộ dáng, đoán chừng lúc ấy liền muốn tạo phản. Nhưng nhìn quả nhi tin về sau, nhạc phụ đại nhân cả người đều tỉnh táo lại, một đôi mắt lóe ra, phảng phất đang tính toán cái gì. Nguyên lai, là quả nhi ở trong thư nói chính mình ý nghĩ. Nhạc phụ đại nhân sủng nữ thành si. Liền xem như cái lại trung tâm người, nghe được Hiên Viên Mặc cách làm, cái gì trung tâm cũng sẽ không có. Một cái tay cầm quyền cao, lại bị đế vương kiêng kỵ tướng quân, tuyệt đối không thể nào là ngu chung người. Đường quả đẩy ra Hiên Viên Diệt, từ trong nhà cầm một cái có chút lớn hộp đi ra, thả trước mặt Hiên Viên Diệt, A Diệt đem những này giao cho ta phụ thân, chiêu binh mãi mã, rất cần tiền. Mở ra hộp. Bên trong thật dày một chồng ngân phiếu, không biết có bao nhiêu, cũng đều là lớn mê nhờ ra. Chứ ngân phiếu, còn có hai bản công pháp. Khoe miệng nàng ngậm lấy cười, dùng Hiên Viên Mặc ban thưởng bán thành tiền, để dùng cho phụ thân chiêu binh mãi mã, liền hỏi Hiên Viên Mặc, kinh hỉ à?